Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 623, từng người ước hẹn. Chấm dứt trò chuyện thời điểm, La Khải di động đều nóng đến nóng lên tình trạng, này thông điện thoại chuẩn bị đủ chân hơn nửa canh giờ. Cân nhắc đến kinh thành đến Hương Giang cự ly, lời phí tổn không ít. Mạc Lam cười mỉm mà hỏi, không có sao chứ, La Khải nhịn không được cười lên, để điện thoại di động xuống nói, không có việc gì, Tiểu Vũ áp lực có phần đại, kỳ thật không có gì, Tiểu Vũ tự nhiên là Phương Vũ, nàng gọi điện thoại cho La Khải là Tố Hồ, nói chung chính là muội muội ở bên ngoài chịu ủy khuất, sau đó về nhà tìm ca ca thổ lộ hết bộ dáng. Tóm lại là hy vọng được an bình an ủi cùng lý giải. Ngô Gia Mỹ nhận thức La Khải vi sư, tôn kính hơn 100 triệu bất động sản với tư cách là lễ bái sư sự tình oanh truyền hai địa phương. Lại là cho nàng mang đến rất lớn áp lực, chủ yếu là trên internet dư luận nhao nhao, ít phương hơi đen một chút từ thừa cơ gây sóng gió. Kỳ thật La Khải đối với chuyện này là rất nhạt nhưng... Phương Vũ là hắn đệ tử, Ngô Gia Mỹ là hắn đồ đệ, cả hai đối xử như nhau không có cái gì khác nhau. Thực nếu nói về tới cũng là Phương Vũ càng thêm thân dày. La Khải cùng Phương Vũ giữa thầy trò tình nghĩa, thuộc về nhân duyên trùng hợp, nguyên bản cơ hội là cho người khác, kết quả bị nàng may mắn đạt được. Chỉ bất quá La Khải rất thưởng thức Phương Vũ phẩm tính cùng nỗ lực. Mặt khác xuất phát từ hồi báo tinh mộng truyền thông ý đồ, cho nên tại sự nghiệp thượng cho nàng trợ giúp rất lớn. La Khải chưa bao giờ nghĩ tới tại cá nhân phương diện đạt được Phương Vũ bao nhiêu hồi báo. Bởi vậy Phương Vũ điện thoại đánh tới, hắn liền rất tốt mà an ủi một phen, để cho nàng không cần có cái gì băn khoăn áp lực, chăm chú làm tốt chính mình trọng yếu nhất, không cần quá đi để ý người khác cái nhìn. Mạc Lam con mắt quang dịu dàng nhìn hắn hỏi, ngươi có phải hay không đối với tất cả nữ hài tử đều tốt như vậy? Khục khục, La Khải ho khan hai tiếng, nghĩa tránh từ nghiêm hồi đáp, làm sao có thể. Mạc Lam lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. La Khải vội vàng xóa mở chủ đề, dắt lấy tay nàng nói, chúng ta lên trên lầu nhìn xem, hiện tại hai người địa phương phương, chính là Ngô Hào chuyển nhượng cho La Khải Vinh cảnh Lam Vịnh khu nhà cấp cao. Bộ phòng này ở vào Lam Vịnh cao ốc 56 tầng, diện tích đạt tới 3.000 xích, trên dưới 2 tầng tổng cộng có 6 phòng 3 phòng 5 cái phòng vệ sinh. Hương Giang phòng ở là tính toán bộ đồ bên trong diện tích. 3.000 xích đổi thành nội địa đồng dạng diện tích phòng ở chính là hơn 300 mét vuông. Cho nên mặc dù là nhảy tầng kết cấu, như trước vô cùng rộng rãi thoải mái, bộ này khu nhà cấp cao là bổ sung bìa cứng tu. Ngô Hào vào tay về sau lại không có ở qua, cho nên tuy xem như second hand phòng, kỳ thật cùng một tay phòng tân hôn không có khác nhau. Tại đem bất động sản sang tên cho La Khải lúc trước, hắn còn phái người đối với phòng ở tiến hành toàn phương vị sạch sẽ. Liền ga giường bao gối cái gì đều càng đổi thành mới. La Khải cùng Mạc Lam giỏ sách là được vào ở. Như thế hai người tại Hương Giang xem như có cái ra. Về sau lại đến Hương Giang liền không cần phải nữa ở lại trong quán rượu. Hai người dắt tay đi đến nhảy tầng lầu. Trên lầu phòng ngủ chính diện tích rất lớn, hợp với phòng ngủ chính sân thượng cư nhiên lắp đặt mini bể dạo chơi. Mà lần nằm bên kia thì bố trí có không trung hoa viên. Đề cao sâu sắc lúc này cư trú sinh hoạt phẩm chất. Đứng ở sân thượng, có thể quan sát cảng Victoria thịnh cảnh, nửa cái Hương Giang phồn hoa thu hết vào mắt, gió biển thổi vào làm cho người ta không khỏi vui vẻ thoải mái. Mạc Lam đưa tay vung lên bị gió biển thổi tóc rối bời tia, lộ ra ngọt ngào nụ cười. La Khải tự phía sau nàng mang nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. tại bên tai nàng hỏi, thích không? Mạc Lam gật gật đầu, không có che giấu chính mình sung sướng tâm tình. Rất thích, La Khải nói, vậy sau này chúng ta có rảnh cứ tới đây bên này nghỉ phép. Nếu như đơn thuần với tư cách là một tòa du lịch mua sắm thành thị, Hương Giang vẫn phi thường không sai. Về phần nói ở bên cạnh phát triển sự nghiệp cái gì, vậy hắn căn bản không có dạng này cách nghĩ. Ừ, Mạc Lam nói, chính là cái này nhân tình thật sự có hơi lớn. Nói thật đêm qua nàng cũng bị Ngô Hào thủ bút cho đã giật mình, đây chính là một bộ trên giá trị ước khu nhà cấp cao A. Hơn nữa còn có tiếp tục dâng lên không gian. Hương Giang giá phòng tiếp tục nhiều năm đi cao. Nội địa phú hào cùng với minh tinh tại Hương Giang bố trí nghiệp rất nhiều. Cũng không có gì, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ngươi phải yêu cầu lão công ngươi năng lực, lại đại nhân tình cũng không sợ còn không lên. Mạc Lam nữ qua thân, hờn dỗi địa lườm hắn một cái, kết quả bị La Khải cúi đầu hôn bờ môi, hôn mãnh liệt thật lâu, mắt thấy đều nhanh muốn thiên lôi động đến địa hỏa. Mạc Lam rất khó khăn đưa hắn đẩy ra, khuôn mặt hồng hồng nói, ta cùng Văn Tỷ ước hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Còn có mua sắm, Văn Tỷ chính là Lý Lệ Văn, Hương Giang giới ca hát ngày sau. Hai người tại tối hôm qua từ thiện tiệc tối thượng lần đầu gặp mặt nhận thức. Hiện tại đại có trở thành thân thiết tỷ muội xu thế. Buổi sáng cùng La Khải đi làm lý bất động sản thủ tục sang tên thời điểm, nàng vẫn cùng Lý Lệ Văn thông thời gian rất lâu điện thoại. Ước hẹn đêm nay hoạt động. Hảo ba, chấm ngoặc kép, La Khải lưu luyến mà đem nàng buông ra. Phiền muộn nói, các ngươi đi cuộc hẹn, ta đây thế nào? Mạc Lam buột miệng cười, ở trên mặt hắn hôn một cái nói, ngươi liền ngoan ngoãn giữ nhà a. Ô ô ô n g tương đương. Mạc Lam vừa dứt lời, La Khải túi áo trong di động liền mãnh liệt địa chấn động lên. Hắn vội vàng trốn ra tiếp nghe. Uy, ngươi hảo, cho La Khải gọi điện thoại tới là Ngô Gia Vinh, Ngô Hào tối tiểu nhi tử. Hắn đồng thời cũng là gia bảo ảnh nghiệp bộ phận PR quản lý. Nhận thức về sau cùng La Khải trò chuyện có không sai. Hai người tại trong điện thoại nói vài câu, La Khải cắt đứt về sau cười đối với Mạc Lam nói. Hảo ba, buổi tối có người mời khách, cùng ăn cùng chơi. Mạc Lam mắt lé, Ngô Gia Vinh, các người chuẩn bị đi nơi nào chơi a? Nàng đối với Ngô Hào tiểu nhi tử ấn tượng cũng không phải là rất tốt. Cảm giác đối phương chính là loại kia thích sống phóng túng phao nữ minh tinh ăn chơi thiếu gia. Kỳ thật cũng không có oan uổng hắn. La Khải cười nói là giới thiệu ta nhận thức một ít trong vòng bằng hữu, đều là chơi âm nhạc, yên tâm đi, chấm ngoặc kép, hắn ôm chặt chính mình bạn gái, ta sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc. Đi đi đi, Mạc Lam gắt giọng, ta mới không có thèm đâu, quản ngươi đi ăn chơi đàng điếm a, vừa không có gả cho ngươi. La Khải ha ha ha. Hai người thưởng thức hết đã thuộc về mình phòng tân hôn. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Sau đó Mạc Lam liền đón đến Lý Lệ Văn gọi điện thoại tới. Người sau tự mình tới đón nàng đi ăn cơm. Mà La Khải cũng cùng Ngô Gia Vinh ước hẹn địa điểm gặp mặt. Vì vậy hai người tạm thời tách ra. Khi màn đêm từ từ phủ xuống thời giờ sau, tại Loan từ một nhà hàng trong, La Khải đúng hẹn nhìn thấy Ngô Gia Vinh. Ngô Gia Vinh cũng không phải đơn độc một người, vẫn mang theo một vị có chút xinh đẹp nữ trợ lý. Nhìn ra được hai người quan hệ không phải là đồng dạng, đoán chừng là tình nhân tiểu mật cái gì. Ngô Gia Vinh không thể nghi ngờ là cái phong lưu chủ. Bất quá hắn hiện tại còn chưa kết hôn, phong lưu điểm cũng không phải vấn đề gì. Sau đó La Khải vừa mới ngồi xuống, Ngô Gia Mỹ Cư Nghiên cũng chạy tới. Vì vậy bốn người tiếp cận thành một bàn, một chỗ ăn bữa mỹ vị hải sản tiệc lớn. Cơm nước no nê, Ngô Gia Vinh hào hứng rất cao.